Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 236, triển vọng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhị Lang nghĩ, nhưng làm quan mấy chục năm rồi, tiết kiệm một chút thì ngân lượng cũng đủ mua nhà rồi phải không? Xe vui vẻ chạy trên đường, Trần Nhị Lang tưởng tượng rằng trong tương lai, không phải học nữa, sẽ trở thành một vị quan. Hắn sẽ là một lão thái gia, tiền đồ sáng lạng. Cố Đình Viễn đang nghĩ rằng kiếp trước hắn ta mới làm quan. Được nửa năm, hắn ta vô tình giúp đỡ hoàng đế, được ban thưởng một biệt viện, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nếu tiết kiệm được nhiều tiền hơn, đưa nhạc phụ và nhạc mẫu đến sống ở kinh thành, Bảo Âm nhất định sẽ thường xuyên gặp nhạc mẫu. Quan trọng nhất là cho dù hắn có vô tình làm nàng tức giận, nàng cũng sẽ không làm ầm ĩ lên đưa hài tử về quê, cùng lắm là đến chỗ nhạc mẫu. Cố Đình Viễn gửi bức thư pháp và bức tranh đến cửa hàng của gia đình người bạn đồng môn, đồng thời lấy lại số bạc mà hắn ta đã bán những thư pháp, tranh vẽ trước đó, sau đó đi chợ mua rau, gà, vịt, mì gạo, dầu, muối, đồ ngọt, v.v. chất đầy một chiếc xe đẩy khiến Trần Nhị Lang chết lặng. Cố huynh đệ, người hình như mua nhiều quá rồi. Hắn không nhịn được nói, tên bại gia chi tử này. Chẳng trách nương luôn không ưa hắn. Sức khỏe của tỷ tỷ ta không thích hợp để leo núi, ta lại không có thời gian đến trấn thường xuyên. Cố Đình Viễn trả lời, phải có đủ thức ăn một thời gian. Trần Nhị Lang nghĩ một lúc rồi cũng không nói nữa. Khi trở về nhà, Cố Đình Viễn đến cửa hàng phấn phủ để đem về cho Cố Thư Dung một ít kem bôi mặt. Trần Nhị Lang sau khi nhìn thấy thì nóng mắt, cũng muốn đem về một hộp cho Tôn Ngũ nương. Hắn lục trong túi cũng không có lấy một xu, đều là tại hắn trước kia tham ăn kẹo, ăn hoài không hết, hiện tại không có tiền mua son môi cho Ngũ nương, nên hắn cảm thấy áy náy. Đến trưa, hai người trở về nhà, Trần Nhị Lang kéo một chiếc xe đầy đồ cho Cố Đình Viễn trước. Khi trở về nhà của mình, nhìn thấy Tôn Ngũ nương, hắn không khỏi áy náy, không dám nhìn nàng ấy. Người giấu giếm cái gì? Tôn Ngũ nương phát hiện, nhướng mày lập tức đi tới vặn lỗ tai của hắn. Ngươi làm chuyện xấu sao? Lưng ta sao? Giọng của nàng lớn đến nỗi hàng xóm cũng có thể nghe thấy. Trần Nhị Lang xấu hổ đến mức phải trốn tránh. Không, không, ngươi còn nói. Tôn Ngũ nương tức giận quát. Không làm, chuyện xấu, ngươi trốn ta làm gì? Khi nghĩ đến việc Trần Nhị Lang ra ngoài chơi bời trong khi nàng đang làm việc rất vất vả ở nhà, nàng tức giận đến mức hét lên đuổi theo hắn ta đánh. Trần Nhị Lang, đồ vô tâm, ta liều mạng với ngươi. Đỗ Kim Hoa không nhìn thấy, chủ yếu là bởi vì quá ồn ào, xấu hổ, còn hét cái gì vậy? Nương, hắn đã làm chuyện xấu, nhất định là hắn đã làm sai. Điều gì đó? Tôn Ngũ nương khóc, nước mắt giàn rủa, vừa lau nước mắt vừa oán hận trừng mắt nhìn Trần Nhị Lang. Trần Nhị Lang mở miệng định giải thích, nhưng Đỗ Kim Hoa đã lên tiếng trước. Nó đã làm chuyện xấu gì? Nó đi ra ngoài với Tiểu Cố, nó có thể làm chuyện xấu gì? Nếu không tin, cứ hỏi Tiểu Cố. Đúng vậy, nàng đi hỏi hắn, ta thật sự không có làm cái gì. Trần Nhị Lang phản bác. Cố Đình Viễn, tính cách của hắn mà người nhà nàng vẫn tin tưởng, ai biết hắn có bao che cho ngươi không? Tôn Ngũ nương lau nước mắt nói, Cố Đình Viễn sẽ không làm chuyện xấu, nhưng hắn có bao che Trần Nhị Lang hay không thì không biết được. Bảo Nha Nhi là người hắn cầu thân, Trần Nhị Lang là ca ca của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng, ai biết hắn có nghĩ muốn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta thật sự không có. Trần Nhị Lang oan uổng chết, lại cảm thấy mình thật sự là tự gây nghiệt, tự chuốc lấy khổ, tự làm tự chịu. Hắn làm cái gì muốn ăn vụng đường còn muốn mềm lòng ấy? Nấy. Hừ, Trần Nhị Lang, ta còn không rõ ngươi sao? Nếu ngươi thật sự không làm đã sớm dậm chân kêu oan, còn ở đây uất ức biện minh. Tôn Ngũ nương oán hận nói, ngươi chính là trột giả, ta tuyệt đối không đổ oan ngươi. Cách chương.